Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 502. Chuẩn thần. Kỷ Băng Hà: Sở dĩ các ngươi đều phải chết. Áo bào tím nữ tử môi đỏ khẽ nhả, khóe miệng ngậm lấy một vệt nữ hoàng giống như cao quý cùng ung dung. Nhưng câu này vũ mị đến cơ hồ khiến nam nhân xương cốt tê dại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên thời điểm, lại làm cho cả Nhật Nguyệt Sơn bên trên tất cả mọi người, tất cả đều không rét mà run. Vô số đảo ánh mắt thuận theo thanh âm chuyển động, khi bọn hắn trông thấy cái kia hư không bằng lập xinh đẹp vũ mị bộ dáng về sau, lại đều hô hấp trì trệ. Kia là một tấm tập vũ mị cùng xinh đẹp là một thể hoàn mỹ gương mặt. Đương nhiên, còn có rõ ràng cao lãnh hoàng giả khí độ. Hai loại phức tạp khí chất ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một loại thiên nhiên mị hoặc lực lượng, lập tức liền để một chút định lực hơi kém nam nhân hô hấp dồn dập, sắc mặt chính là giống như dáng đỏ đỏ lên. Áo bào tím nữ tử không có để ý đến hàng vạn mà tính nhân loại ánh mắt, mà đã quay đầu nhìn về phía chính vịn thụ thương tiểu y tiên Vân Vận, lạnh lùng nói: Vân Vận, cứu viện tiểu y tiên như thế chuyện gấp gáp, ngươi thế mà có thể kéo diên lâu như vậy, liền chênh lệch thấy chết không cứu đi. Mỹ Đỗ Toa, ngươi có ý tứ gì? Vân Vận có chút không cam lòng nhìn trước mắt đầu này xà mỹ nữ, trong lòng thật là đột nhiên trầm xuống. Mỹ nữ gầy rắn bất động thanh sắc ở giữa, liền cho nàng Vân Vận cài lên một cái thấy chết không cứu mũ. Thật không phải cái thứ tốt. Không có ý gì, chính là cảm thán một chút. Vân Vận, người có thể đừng để trong lòng. Quỷ lý cười một tiếng. Mỹ Đỗ Toa giang tay ra, tiếp tục nói: Để ngươi người lui ra, để tránh ngộ thương. Võ hồn điện những này chuột liền giao cho ta xử lý đi. Lời còn chưa dứt, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt đã chuyển hướng võ hồn điện các hồn sư. Nàng cái kia như là lợi kiếm giống nhau ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng ngừng lưu tại cách đó không xa một vị tóc làm áo trắng, cầm trong tay băng hàn lưỡi dao trung niên nhân trên thân. Nàng có thể cảm nhận được, người này là ở đây võ hồn điện chúng địch bên trong người mạnh nhất, có được không hạ hai sao đấu tông thực lực. Xem ra chính là ngươi, đánh lén đả thương tiểu y tiên đi. Mỹ Đỗ Toa gõ gõ ngón tay dài nhọn, hơi có chút lơ đãng nói: Chu thần biến mất một năm qua này, nàng bị kích thích mạnh, một mực bế quan không ra, điên cuồng tu luyện, liền nghĩ có một ngày tìm hồn điện báo thù, lấy nàng thất thải thôn thiên mãng thần thú huyết mạch, lại thêm nàng thỉnh thoảng thỉnh cầu dược lão vì nàng luyện chế cao giai đan dược. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã từ ban đầu 3 sao đấu tông tu luyện đến hiện tại 8 sao đấu tông, 6 sao chênh lệch đủ để cho nàng tùy tiện bóp chết trước mắt cái này tóc lam kiếm tông. Mà tại Mỹ Đỗ Toa đối diện, vị này võ hồn điện băng xương đấu la liền không có dễ dàng như thế. Tương phản, hắn giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, bị dọa đến cả người đều có chút hư thoát, cắn răng tam cung phụng chắp tay, run rẩy thanh âm cung kính nói: Bỉ nhân Vũ Tuyệt Trần gặp qua chuẩn thần đại nhân. Chuẩn thần Vũ Tuyệt Trần lời còn chưa dứt, tại hắn cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết liền sắc mặt nhợt nhạt, hít sâu một hơi, bởi vì chuẩn thần chữ này quá nặng nề. Từ xưa đến nay, đấu la đại lục tất cả mọi người đều biết cấp 99 là tuyệt thế đấu la, nhân loại cực hạn, mà 100 cấp liền có thể thành thần. Nhưng trên thực tế, nhân loại cấp 99 cực hạn đấu la cũng chia làm mấy cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là phổ thông cực hạn đấu la, chỉ là nhân loại cực hạn. Cấp độ thứ hai, danh xưng bán thần, bọn hắn đã tu luyện ra thần tính, nắm giữ thần lực, tuổi thọ vượt qua 5-600 tuổi. sức chiến đấu vượt xa phổ thông cực hạn đấu la. Cấp độ thứ 3 chính là Thiên Nhận Tuyết Gia Gia Thiên Đạo Lưu. Hạo Thiên Tông đã mất tích Thái Thượng Tông chủ Đường Thần. Cùng Hải Thần Đào Hải Thần đấu la ba tắc tây ba vị này tuyệt thế đấu la cấp độ. Danh xưng chuẩn thần, bên trong thân thể của bọn hắn đã không có hồn sư cần phải có hồn lực, mà toàn bộ đều tràn đầy thần lực. Trừ không có có thần giới trao tặng thần vị cùng thần cách bên ngoài. Tuổi thọ cũng không kịp thần linh bên ngoài. Bọn hắn cùng chân thần không có chút nào khác nhau. Thậm chí, phổ thông thần giới người tuần tra cùng cấp 3 thần chỉ. Nếu là bản thân hạ phàm đấu la đại lục, chỉ sợ cũng đánh không lại ba vị này tuyệt thế đấu la. Mà hiện bây giờ, Hải Thần đấu la ba tắc tây khốn thủ Hải Thần đảo. Tốt nhất đảm nhiệm Hạo Thiên đấu la Đường Thần mất tích. Một vị duy nhất chuẩn thần, liền chỉ còn lại có Thiên Sứ đấu la Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu mới là Thiên Nhận Tuyết quyết tâm phát động thiên cung chiến dịch lực lượng. Bởi vì nàng tin tưởng, dù cho chu thần cực hạn này đấu la, cũng xa xa không phải mình ra ra cái này chuẩn thần đối thủ. Có thể nàng không nghĩ tới, cái này thiên cung cường giả, thật là quá nhiều, mà lại là càng đánh càng nhiều. Hiện tại liền toát ra chuẩn thần tới, có phải hay không lại đánh một hồi, được chạy ra cái chân thần đến a? Thiên Nhận Tuyết phía sau hai đôi cánh bên trên tuyết lông vũ trắng có chút run run. Là một hợp cách thượng vị giả, nàng hoàn toàn hiểu được đánh không lại bỏ chạy đạo lý. Nhìn thấy trước mặt cái này áo bào tím nữ tử uy thế, nàng là thật muốn chạy trốn. Mà tại võ hồn điện đám người đối diện, Mỹ Đỗ Toa nghe nói Vũ Tuyệt Trần cái kia cung kính vô cùng, cũng không lĩnh tình, ngược lại lạnh lùng nói: Vũ Tuyệt Trần, ta không hỏi ngươi danh tự, ta tại hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đả thương tiểu y tiên? Vâng, hoặc là không phải, cho ta cái trả lời. Lời vừa nói ra, Tam cung phụng Vũ Tuyệt Trần có thể nói là bị gác ở trên lửa nướng. Căn bản không có cách nào trả lời Mỹ Đỗ Toa, bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào trả lời, đều tránh không được một trận chiến, hoặc là nói, tránh không được một chết. Hắn có thể làm, chỉ có nắm chặt kiếm trong tay, liều mạng một lần, thấy trước mắt cái này Vũ Tuyệt Trần bày ra tuyệt chết tư thế. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu, thản nhiên nói, trả lời sai lầm, dứt lời, nàng đột nhiên thân hình lóe lên, bỗng nhiên đi vào Vũ Tuyệt Trần trước mặt, duỗi ra thon dài mượt mà ngọc thủ, nhẹ nhàng linh hoạt nhô ra, nhìn như chậm chạp, lại làm cho trước mắt vị này cấp 97 phong hào đấu la liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị một chưởng ấn trúng lồng ngực, phốc phốc. Chỉ là nháy mắt, Vũ Tuyệt Trần xương sườn đều gãy, sinh mạng hấp hối, lá phổi đều kém chút từ miệng bên trong phun ra. Bất quá thân là đấu la đại lục cường giả đỉnh cao. Một đời nhân kiệt, hắn tự nhiên không cam lòng như vậy một mình vẫn lạc. Mà là đột nhiên tế ra băng xương kiếm, hướng phía gần trong gang tấc Mỹ Đỗ Toa báo tố bắn đi. Cho dù chết, hắn cũng muốn cởi xuống Mỹ Đỗ Toa một lớp da. Cấp 97 phong hào đấu la trước khi chết một kích, có thể nói là cường hãn tuyệt luân. Cái kia băng xương kiếm võ hồn cho thấy khí hồn chân thân, bộc phát ra như là đạn hạt nhân bạo tạc một dạng hừng hực bạch quang. Liền cái kia cơ hồ không thể phá vỡ kiếm thể, đều ẩn ẩn vỡ ra vô số sứ văn. Không chỉ có như thế, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ cũng theo băng xương kiếm bộc phát mà chợt hạ xuống, từ số không hơn vài chục độ, hạ xuống trời đông giá rét thời điểm âm mấy chục độ. Phảng phất giữa thiên địa băng xương pháp tắc cũng bị Vũ Tuyệt Trần cái này tuyệt mệnh một kích chỗ khiêu động. Trong chốc lát, giữa thiên địa hàn khí giống như mây mù bốc lên nhấp nhô. Từng mảnh nhỏ bông tuyết từ phía chân trời nhẹ nhàng rơi xuống. ngắn ngắn trong chốc lát, cả tòa Nhật Nguyệt Sơn liền là ở vào trong biển tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức yêu nhiêu. Đây chính là băng xương đấu la thứ 9 hồn kỹ, Kỷ Băng Hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.